Thiên địa sùng nhi tiểu bá, chương 49, ước thệ linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước sự ngạc nhiên đó, hình dáng sinh linh vạn hình quyển biến đổi kim nguyên tố là một thanh kiếm mang tên Hiên Viên Kim Hiên Đan Mộc Nguyên Tố, dạng chiếc đỉnh có tên Thần Nông Mộc Thần Đan. Thủy nguyên tố là cái ấn, không đồng ấn thủy đồng đan. Hỏa nguyên tố là chiếc chuông, Đông Hoàng chuông hỏa hoàng đan. Thổ nguyên tố là chiếc búa hai đầu, bàn cổ phủ thổ bàn đan. Phong nguyên tố là cái cổ cầm, đàn phục hy phong hy đan. Lôi nguyên tố là dạng tháp 33 tầng, hạo thiên tháp lôi thiên đan. Quang nguyên tố thì dạng chiếc kính côn lôn kính quang thấu đan. Hắc ám nguyên tố thì có dạng hũ, hũ luyện yêu ám yêu đan. Khi toàn bộ lực lượng nguyên tố truyền vào cùng lúc thì có dạng ngọn núi, đá nữ hoa sáng thê đan. Khi khí tức thôn phệ lực tác động vào vô sắc nguyên đan đã làm thức tình hình dáng thực sự của quả nguyên đan này, từ đó dẫn đến các biến đổi bên trong. Sinh linh vạn hình quyền cũng làm cho tiểu bá khiếp sợ không thôi, bởi nó là một binh khí có linh trí. Sinh linh vạn hình quyền làm sao để thức tỉnh được ngươi? Trước ánh mắt không thể mở to hơn của mọi người, tiểu bá hỏi sinh linh vạn hình quyền trong tay. Ý niệm được truyền lại cho cậu, để thức tỉnh được nó cần một lượng khổng lồ lực lượng mà ngay cả thôn phệ hết thế giới này cũng không đủ. Đó cũng là lý do tại sao sinh linh vạn hình quyền lại chọn chủ nhân có thiên phú thôn phệ. Hài, từ từ thôi, hiện giờ không được chứ, ta thề sẽ giúp ngươi thức tỉnh khi đủ khả năng. Bùm, sinh linh vạn hình quyền nổ tung trên tay tiểu bá trong kinh ngạc. Vạn đạo ngao thiên ước thệ linh hồn, toàn bộ sinh linh vạn hình quyền hóa thành từng tia lực lượng tiến vào cơ thể tiểu bá. Đây là chí tôn bí kỹ cho phép liên kết linh hồn cùng binh khí chí tôn, khi đó sinh linh vạn hình quyền trở thành vũ khí bổn mạng của cậu. Người còn vũ khí còn, người mất vũ khí sẽ tiêu thất. Từ giờ cậu có thể tùy tâm sử dụng, không cần ra lệnh cho sinh linh vạn hình quyền như trước nữa. Mà sinh linh vạn hình quyền sẽ liên kết với toàn bộ lực lượng bên trong cơ thể tiểu bá, khi cậu đủ mạnh mẽ nó sẽ tự thức tỉnh linh trí của mình. Ha, ha, chúng ta sẽ cùng nhau chiến thiên chiến địa chém phá hồng hoang, bước lên đỉnh cao của cường giả. Phong vân biến sắc, sấm chớp nổ vang như chứng nhận cho lời tuyên thệ đó. Mà các bậc đại năng ở nơi nào đó cũng mở mắt. Lại một kẻ kiệt ngạo bất tuần sinh ra, luân hồi quả là bậc đại năng lớn nhất. Sau đó 3 ngày, tiểu bá bắt đầu thanh tẩy lần cuối. Dưới sự giúp đỡ của tam trưởng lão, lục trưởng lão, tam thúc và kim hầu đã thành công thanh tẩy toàn bộ kinh mạch huyệt đạo và mở rộng chúng gấp 3 lần. Khi cậu mở mắt ra là tròn 1 tháng kể từ ngày đến nơi này. Toàn bộ lực lượng trong người tiểu bá chỉ còn lại 1/5 so với ban đầu, bởi khi thanh tẩy cùng làm rộng kinh mạch huyệt vị thì các lực lượng được cậu lưu trữ bên trong đó. Càng điên cuồng hơn là cậu dùng chính tinh thần lực tinh khiết của mình khắc khắp các kinh mạch và huyệt đạo trận pháp lưu giữ lực lượng. Điên, điên rồ thực sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi toàn bộ chân pháp trong kinh mạch và huyệt đạo chứa đầy lực lượng thì sức mạnh của tiểu bá sẽ thế nào? Mà để được triệt để điên cuồng, tiểu bá làm luôn mấy cái trận pháp không gian dịch chuyển trận một chiều ở gần các nguyên đan rồi nối trực tiếp chúng vào những nơi hấp thu lực lượng tương ứng. Như giá y bá thể và cái bát với thôn phệ nguyên đan. Như thôn hỏa sơn với hỏa hoàng đan, như mộc thần đan vào tụ thiên thu lực trận ở vườn dược liệu bên trong Thủy Nguyên Châu. Tiểu bá, bây giờ ta sẽ dạy con tuyệt bí kỹ thiên nhãn tường minh. Đây là một chiêu trong bộ truyền thừa của thiên cơ sư, vì không để con chịu phản phệ thiên phú thiên cơ sư nên ta có chút thay đổi cho con. Qua thời gian trợ giúp cậu, tam trưởng lão đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi thiên phú cùng ngộ tính khủng bố của cậu nên thay đổi thái độ đối xử. Tam trưởng lão bắt đầu dạy tiểu bá những võ kỹ để hỗ trợ cậu trên con đường lịch luyện. Ngưng tụ tinh thần lực vào đôi mắt rồi thi triển thiên nhãn tường minh. Do con không có nhãn thần thức tỉnh nên thời gian và hiệu quả suy giảm đi rất nhiều. Tiểu bá cảm thấy tiếc nuối. Tam trưởng có làm sao để một người biết họ có nhãn thần thức tỉnh? Tam trưởng lão dịu dàng cười ôn hòa. Khi dùng tinh thần tiến vào đôi mắt, nếu có nhãn thần chưa thức tỉnh sẽ làm thức tỉnh loại nhãn thần đó. Con có thể tự kiểm tra xem mình có không? Trước đó tam trưởng lão đã dùng tinh thần lực tiến đến mắt của cậu quan sát rồi, hoàn toàn không có nên muốn cho cậu tự mình biết sự thật. Quả thực khi tinh thần lực tiến đến mắt thì tiểu bá hoàn toàn thấy đó là một nơi trống rỗng, không có gì. Tam trưởng lão có thể cho con xem bên trong đôi mắt người được chứ? Tam trưởng lão vẫn vui cười gật đầu đồng ý. Tiểu bá dùng tay chạm vào mí mắt của tam trưởng lão, dùng tinh thần lực tiến vào xem. Bên trong cái không gian giống như của cậu là một hoa văn kỳ lạ, mà cái không gian này lại rộng lớn hơn rất nhiều cái không gian bên trong mắt của cậu. Nhớ kỹ hoa văn trong mắt tam trưởng lão, tiểu bá gọi ra tà nhãn thú cấp 7 và nữ nhân hỗn nhãn thú. hai người cho ta xem không gian nhãn chút nha. Trưng cầu ý kiến của cả hai, tưởng rằng cả hai phản đối nhưng rất gọn gàng, cả hai gật đầu. Tiến vào không gian mắt của tà nhãn lại thấy một hoa văn, mà bên không gian mắt của nữ nhân hỗn nhãn tú cũng có một hoa văn. Kỳ lạ, mỗi một không gian nhãn có một loại hoa văn, chắc là điểm mấu chốt để thức tỉnh nhãn thần. Đến đây tất cả đã hiểu lý do hành động, xem mắt kỳ lạ của cậu rồi. Ha, ha, ta tưởng con làm cái gì? Đúng, hoa văn đó là mấu chốt của nhãn thần, ai không có hoa văn đó thì không sao thức tỉnh được. Tiểu bá ngẩng đầu nhìn tam trưởng lão rồi hỏi, nếu con khắc được hoa văn đó thì có phải con có nhãn thần không? Câu hỏi khiến tam trưởng lão nín cười ngay, mà xung quanh tất cả hít một hơi. Ngộ tính nghịch thiên, con có thể khắc được hoa văn đó sao? Tam trưởng lão vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Tiểu bá thành thật đáp, nếu con có thể thấy được hoa văn thích hợp là sẽ khắc được. Con định sẽ khắc hoa văn của hỗn nhãn. Nữ nhân hỗn nhãn thú vội bước đến nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu chủ nhân, nhãn thần của ta không phải là mạnh nhất. Thủy tổ nhãn tộc chúng ta là thao thiết, nếu tiểu chủ nhân muốn khắc hoa văn hãy quan sát hoa văn đó. Thật bất ngờ, hình như tiểu bá cậu có duyên với thao thiết thì phải. Thao thiết thần thú đan giúp cậu có được thôn phệ nguyên đan cùng các truyền thừa. Giờ đây cậu lại có hướng khắc nhãn thần thao thiết, đúng là duyên nợ tiền định cách chương.